Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 152 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tim của Thẩm Á Lan đột nhiên căng thẳng. Thời khắc kích động lòng người, Diệp Ân Tuấn sẽ như thế nào? Ân Tuấn thế nào? Thẩm Á Lan nhanh chóng đi theo. Bạch Tử Đồng biết cô lo lắng vội vàng hỏi. Trung Lỗi tháo khẩu trang xuống, nhìn Thẩm Á Lan và Bạch Tử Đồng thấp giọng nói. Không thể nói rất thành công. Có ý gì? Thẩm Á Lan cảm thấy mình lúc đó như đi vào trong hầm băng, cả người cứng đờ lại. Sắc mặt Bạch Tử Đồng cũng không tốt lắm. Trung Lỗi thở dài một hơi. Tủ huyết ở trong đầu đã giải quyết sạch sẽ, nhưng mà dây thần kinh bị tổn thương, tôi không làm được. Cái gì lại không được? Sư huynh, anh không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này sao? Bạch Tử Đồng vội vàng hỏi. Trung Lỗi có một chút hổ thẹn nói. Trước đó anh vẫn cho là mình là chuyên gia ở trên phương diện này. Nhưng cái ví dụ của Diệp Ân Tuấn này nói cho anh biết, anh vẫn là đánh giá mình quá cao. Nếu như chỉ là dân thần kinh bị tổn thương bình thường, anh tuyệt đối sẽ làm tốt được. Nhưng mà anh ấy không thoải mái. Trong quá trình mổ của bọn anh, thần kinh của anh ấy sẽ sinh ra trạng thái tự bảo vệ. Nếu như bọn anh cưỡng chế phẫu thuật, có lẽ anh ấy sẽ trở thành người thực vật cả đời, hoặc là chết não. Anh không đảm đương nổi nguy cơ này, vẫn phải cần giải trừ thôi miên của anh ấy trước mới được. Bởi vì loại thôi miên này ở trong đầu anh ấy đối với chuyện này sinh ra kháng cự trong lòng, theo bản năng có phản ứng bài xích, làm cho chúng ta không thể nào hạ thủ. Nghe Trung Lỗi nói như vậy, Thẩm Á Lan cả người đều mệt lả. Cô vẫn cho là Diệp Vân Tuấn khi phẫu thuật thì có thể tỉnh lại, bây giờ không ngờ kết quả lại như vậy. Bạch Tử Đồng biết rõ tình cảm của Thẩm Á Lan đối với Diệp Vân Tuấn hơn bất cứ ai. Cô ấy lo lắng nhìn Thẩm Á Lan hỏi Trung Lỗi. Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác giải trừ thôi miên hay sao? Anh cũng thấy đấy, Diệp Vân Tuấn bây giờ hôn mê bất tỉnh, muốn tiếp xúc thôi miên có thể không quá thực tế. Lúc trước anh ấy hôn mê là vì tụ huyết chèn ép lên não. Bây giờ chúng ta đã lấy tụ huyết ra. Theo bình thường mà nói thì có thể là anh ta sẽ tỉnh lại thời gian ngắn. Cho nên hai người phải làm nhanh chóng tìm được cái người có thể giải trừ thôi miên kia đến giúp đỡ. Nói như vậy chúng ta mới có hy vọng. Tôi quay về tìm. Thẩm Mã Lan vội vàng ra hiệu nói. Còn nhớ địa chỉ của đại sư thôi miên Trương Linh nói với mình. Lúc ấy nhớ rất rõ, bây giờ đầu óc cũng có một chút ấn tượng. Vậy thì không có gì tốt hơn, nhưng mà phải nhanh. Trung Lỗi nói xong, Thẩm Á Lan lập tức gật đầu. Cô giao lại Diệp Vân Tuấn cho Bạch Tử Đồng, tự mình đặt chuyến máy bay gần nhất quay về Hải Thành. Lúc quay lại Hải Thành, tâm trạng Thẩm Á Lan không có cách nào hình dung. Cô vừa yêu vừa hận nơi này, cuối cùng là vì bệnh tình của Diệp Vân Tuấn mà chiến thắng cái cảm giác sợ hãi trong lòng. Thẩm Á Lan dựa theo địa chỉ lúc trước mà đi đến cửa nhà sư thôi miên. Cô ấn chuông cửa, bên trong có một cô gái xinh đẹp đi ra, ánh mắt nhìn Thẩm Á Lan cũng không quá thân thiện. Cô tìm ai? Xin chào, tôi tìm bác sĩ Tống, Tống Học Văn. Xin hỏi ông ấy có ở đây không? Thẩm Á Lan, may mắn mình còn nhớ rõ tên của người bác sĩ này. Người phụ nữ nhíu mày lạnh lùng nói. Không có. Ông ấy đi đâu vậy? Có một người câm, khoa tay múa chân ở trước mặt tôi cái gì, tôi chỉ hiểu thủ ngữ đơn giản. Mấy cái khoa tay múa chân của cô, tôi cũng không hiểu. Tống Học Văn xuất ngoại tham gia nghiên cứu học thuật điều gì đó. Cũng sắp một tuần rồi, nếu như cô muốn tìm ông ta, đợi ông ta về rồi lại nói sau, nghe nói phải một tháng nữa mới trở về. Người phụ nữ nói xong trực tiếp đóng cửa lại ở trước mặt Thẩm Á Lan. Thẩm Á Lan có một chút nóng này, một tháng nữa mới trở về, vậy làm sao bây giờ? Nếu như bây giờ Diệp Vân Tuấn đã tỉnh, phải xử lý như thế nào đây? Thẩm Á Lan gấp muốn chết, lần nữa ấn chuông cửa, nhưng mà bây giờ không có ai mở cửa cho cô nữa. Cô không còn cách nào đành phải đi tìm Tô Nam. Lúc Tô Nam nghe nói người Thẩm Á Lan muốn tìm là Tống Học Văn, không khỏi ngây người một lúc. Hà Lan, có một số việc tôi phải nói với cô một chút, cô tất nhất nên chuẩn bị tâm lý. Chuyện gì? Thẩm Á Lan có một cảm giác bất an mãnh liệt. Tô Nam thật sự không muốn đả kích Thẩm Á Lan, nhưng mà anh ta cũng sợ chậm trễ Diệp Vân Tuấn trị liệu, cắn răng nói. Tống Học Văn đã mất rồi. mất là có ý gì? Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình tự tìm cách đó có một chút không đủ dùng. Tô Nam biết một khi mình bắt đầu phải nói hết thời, anh ta hít sâu một hơi nói. Chính là chết rồi. Tống Học Văn lúc trước rời khỏi Hải Thành xảy ra tai nạn trên không. Chuyện này giới y học chúng tôi còn đang thổn thức vì mất đi một vị đại sư thôi miên. Bây giờ thi thể của ông ấy vẫn còn đang ở trong phòng xác của bệnh viện. Nhưng mà vừa rồi người nhà của ông ấy nói Tống Học Văn đi tham gia nghiên cứu học thuật. Thẩm Mạn Lan cảm thấy giống như là sấm đánh giữa trời quang. Đó không phải là người nhà ông ấy, là khách thuê nhà của bọn họ. Tống Học Văn ở một mình, không có con cái, cả đời không kết hôn. Tô Nam nói xong lời này, Thẩm Mã Lan hận không thể nhanh lên đánh cho người phụ nữ kia một trận. Cô đã trải qua nhiều chuyện, đã trở nên có một chút kiên cường rồi. Bằng không thì, nghe thấy tin Tống Học Văn. Tạ thế, có lẽ cô phải choáng váng, nhưng bây giờ cô không thể choáng váng. Cô phải nghĩ ra cách. Làm sao bây giờ đây? Tô Nam thấy Thẩm Mã Lan có một chút cảm xúc quá kích, lúc này mới nói. Cô không có chuyện gì chứ? Thẩm Mã Lan lắc đầu. Cô làm dấu tay nói. Tống Học Văn đã chết rồi. Bây giờ người có thể giải trừ thôi miên ở chân người Ân Tuấn. Có lẽ chỉ có một người. Là ai? Trương Linh. Lúc tin tức này là Trương Linh nói với Thẩm Mã Lan. Nhưng bây giờ Tống Học Văn xảy ra chuyện. Người của cô có thể tìm lúc này chỉ có Trương Linh thôi. Chỉ là nhắc đến Trương Linh, Thẩm Mã Lan lại nghĩ tới lời của Trương Linh nói với mình lúc trước. Nhưng mà bây giờ không phải là do cô lựa chọn, dù là Trương Mẫn hay là Diệp Ân Tuấn đều hy vọng Trương Linh giúp đỡ. Tôi đến nhà họ Phương xem. Thẩm Mạn Lan ra dấu tay nói với Tô Nam xong rồi quay người rời đi. Nhà họ Phương, cô đến nhà họ Phương làm gì? Có cần tôi tìm người đi với cô không? Tô Nam vừa dứt lời, Thẩm Mạn Lan đã khoát tay áo. Chuyện của cô vẫn phải tự mình giải quyết. Thẩm Mã Lan thật sự rất nhớ bọn họ, nhưng mà bây giờ cô lại không thể không rời khỏi Hải Thành. Dù chỉ là cách lịch thành, cô cũng không thể quay lại nhìn bọn họ một cái. Thời gian là sinh mệnh, Thẩm Mã Lan lần nữa, ngựa không dừng vó, chạy đến nhà họ Phương. Không ngờ rằng trước cửa nhà họ Phương lại gặp một người đã lâu không gặp, Đường Trình Siêu. Thẩm Mã Lan ngây ra một lúc, Đường Trình Siêu cũng ngây người, anh ta rối rắm vẫn là mở miệng trước. Gần đây em có khỏe không? Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, trực tiếp đi đến bên người của Đường Trình Siêu. Năm năm gian khó nhất, Đường Trình Siêu đã từng trải qua với mình, nhưng mà thời khắc chật vật nhất cũng là Đường Trình Siêu mang lại. Nhớ đến mọi thứ, Thẩm Mạn Lan lại đặt tất cả mọi thứ ở đáy lòng. Đường Trình Siêu thấy Thẩm Mạn Lan không để ý lời đáp của mình, ngược lại đi thẳng đến cửa của nhà họ Phương. Ấn vang chuông cửa của nhà họ Phương, anh ta lại mạnh mẽ bước lên, một phát bắt được tay của Thẩm Mạn Lan, kéo cô tránh qua một bên. Thẩm Mạn Lan có một chút không hiểu được có chuyện gì xảy ra, người bên trong đã mở cửa điện tử ra, nhìn thấy bên ngoài không có ai, có một chút bợn bực nói. Ai vậy, không có chuyện gì sao lại ấn loạn chuông cửa lên? Cô ta trực tiếp đóng cửa điện tử lại. Thẩm Mạn Lan có một chút nóng nảy, thế nhưng Đường Trình Siêu lại không buông tay. Thẩm Mạn Lan có một chút nóng giận dậm lên chân của anh ta một cái. Đường Trình Siêu kêu lên đau đớn, lúc này mới thả lỏng Thẩm Mạn Lan ra. Thẩm Mạn Lan lạnh lùng nhìn Đường Trình Siêu, từng là người bạn bè tốt nhất, lại không thể quay về lúc trước được nữa rồi. Điểm này làm cho cô có một chút tiếc nuối, nhưng không hối hận. Đường Trình Siêu thấy Thẩm Mạn Lan mặt lạnh, đứng thẳng người nói. Em đi vào đi. Vì sao? Thẩm Mạn Lan lấy điện thoại ra gõ chữ hỏi Đường Trình Siêu. Đường Trình Siêu thấy Thẩm Mạn Lan ngay cả nói cũng không muốn tự mình nói, không khỏi có một chút đau khổ. Em bây giờ ngay cả nói cũng không muốn nói với anh sao? Hay là nói Diệp Ân Tuấn nhỏ mọn như vậy, thế mà không cho em nói chuyện với anh? Thẩm Mạn Lan biết Đường Trình Siêu hiểu lầm, nhưng mà cũng lười giải thích, lần nữa gõ ra. Còn có chuyện gì không? Không có chuyện gì thì tôi đi. Nói xong cô xoay người rời đi, Đường Trình Siêu lại cầm lấy tay của Thẩm Mạn Lan. Sau khi Thẩm Mạn Lan lại nhìn lại thì buông tay. Hà Lan, anh biết em oán giận anh, nhưng mà bây giờ thật sự không thể đi vào, nhà họ Phương xảy ra chuyện rồi. Lông mày Thẩm Mạn Lan hơi nhíu lại. Xảy ra chuyện gì? Lúc này cô viết, Đường Chỉnh Siêu rất không được tự nhiên trao đổi với Thẩm Mạn Lan như vậy, nhưng lại không còn cách nào. Lần trước bởi vì Thẩm Mạn Lan, nhà họ Đường đã bị Diệp Vân Tuấn chỉnh đến ảnh hưởng rất nhiều nguyên khí. Anh ta bây giờ có một chút không vùng vẫy được rồi. Anh biết, em là khẳng định không thích anh thân thiết dư thừa như bây giờ, nhưng anh mà thật sự là vì tốt cho em. Hạ Lan, bây giờ nhà họ Phương không vào được. Anh biết anh nói như vậy, em có thể cảm thấy anh có tâm tư riêng, nhưng mà anh sẽ không hại em. Em nghe anh, qua một thời gian nữa rồi đến. Tôi có việc gấp đi tìm Trương Linh, chính là Diêm Vương sống đến trị bệnh cho Phương Đình. Những người khác tôi không quan tâm. Thẩm Mạn Lan viết, Đường Chỉnh Siêu ngây ra một lúc, giống như là có một chút bất ngờ với câu trả lời của Thẩm Mạn Lan. Em đến tìm Trương Linh, nhưng mà Trương Linh đã rời đi rồi mà. Cái gì? Thẩm Mạn Lan lập tức ngây người. Lần trước Trương Linh nói với cô ấy vẫn còn ở nhà họ Phương, sao bây giờ đã biến mất rồi chứ? Đường Chỉnh Siêu thấy Thẩm Mạn Lan không tin mình vội vàng nói, thật sự lần trước sau khi Trương Linh rời đi cũng không quay về nữa. Người nhà họ Phương cũng không tìm Trương Linh sao? Phương Đình đâu rồi? Tôi muốn gặp Phương Đình. Thẩm Mạn Lan nói và muốn vào bên trong. Đường Chỉnh Siêu đã một lần nữa ngăn cản. Hà Lan, lời của anh nói sao em lại không nghe rõ chứ? Nhà họ Phương bây giờ không vào được. Anh tránh ra. Thẩm Mạn Lan muốn đẩy Đường Chỉnh Siêu ra, nhưng mà Đường Chỉnh Siêu lại hết sức cưỡng chế ngăn cô lại. Hạ Lan, anh sẽ không hại em. Phương Đình đã xảy ra chuyện. Cái Trương Linh gì đó, chị Phương Đình nửa sống nửa chết, cô ta chạy mất. Nếu như bây giờ em đi vào muốn nói tìm Trương Linh, nhà họ Phương sẽ xé em có biết không? Nghe Đường Chỉnh Siêu nói như vậy, Thẩm Mạn Lan lập tức ngây người. Trương Linh chị Phương Đình nửa chết nửa sống sao? Sao có thể chứ? Y thuật của Trương Linh là có. Hơn nữa lần trước sau khi Trương Linh tìm mình cũng không phải như Đường Chỉnh Siêu nói. Hai người bọn họ rốt cuộc là ai đang nói dối? Thẩm Mạn Lan có một chút không chịu nổi rồi. Nhưng mà bây giờ vì Diệp Vân Tuấn, cô nhất định phải tìm được Trương Linh. Mà Trương Linh thì từ kỳ nghỉ đã không thấy đâu. Thế thì biết được bước tiếp theo của Trương Linh, Thẩm Mạn Lan chỉ có thể đi tìm Phương Đình. Nghĩ đến đây cô định đi vào lần nữa, lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lọt vào trong tầm mắt của mình. Lam Thần. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng thấy Đường Chỉnh Siêu ra, chạy về phía Lam Thần, nhưng mà vẫn chưa chạy đến ở bên phía Lam Thần, thì Lam Thần đã bị người khác dọn đi. Cô ta nhanh chóng đuổi theo, nhưng chiếc xe chạy quá nhanh, Thẩm Mạn Lan hoàn toàn không thể đuổi được. Đường Chỉnh Siêu nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đuổi lâu như vậy nhưng vẫn không đuổi kịp, lúc này mới thở dài một hơi. Anh đi đến trước mặt của Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, lên xe đi, chúng ta đã lâu không gặp, anh mời em đi uống cà phê. Nhưng Thẩm Mạn Lan lại giống như không nghe thấy, nhìn về phía chiếc xe của Lam Thần đã rời đi. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn cho Lam Thần. Khi Đường Chỉnh Siêu phát hiện Thẩm Mạn Lan có số điện thoại của Lam Thần, anh ta không khỏi ngây ra một lúc. Em biết Lam Thần, tại sao lại quen biết với Lam Thần? Trong ấn tượng của Đường Chỉnh Siêu, chuyên ngành và tất cả trung tâm của Thẩm Mạn Lan đều vây quanh Diệp Vân Tuấn. Mà Diệp Vân Tuấn và Lam Thần hoàn toàn không có bất cứ giao điểm nào, tại sao Thẩm Mạn Lan lại quen biết với Lam Thần chứ? Nhưng Thẩm Mạn Lan hoàn toàn không có thời gian giải thích cho Đường Chỉnh Siêu, cô ta nhanh chóng hỏi. Lam Thần, tôi là Thẩm Mạn Lan, tôi ở cửa của nhà họ Phương, anh thấy tin nhắn nên trở lại thành phố có đúng không? Tôi muốn tìm Trương Linh, cần phải đi gặp mặt Phương Đình. Điện thoại di động của Lam Thần vang lên một chút, anh ta vô ý thức nhìn thoáng qua, phát hiện là tin nhắn của Thẩm Mạn Lan, mở ra xem nội dung, cả khuôn mặt đều trắng bệch. Quay lại. Lam Thần vội vàng cho người quay trở lại. Đường Chỉnh Siêu thấy Thẩm Mạn Lan không để ý mình, anh ta lo lắng nắm lấy cánh tay của Thẩm Mạn Lan, anh nói. Anh đang nói chuyện với em có nghe thấy không? Hạ Lan, anh biết là chuyện lúc trước nên em đã oán hận anh, nhưng bây giờ em không thể xuất hiện ở đây. Thẩm Mạn Lan lạnh lùng nhìn Đường Chỉnh Siêu, hy vọng anh ta buông tay. Nhưng Đường Chỉnh Siêu không hề phát hiện ra ý của Thẩm Mạn Lan. Hạ Lan, em hãy nghe anh một lần có được không? Mấy năm nay anh đã không lừa dối em chuyện gì có đúng không? Thẩm Mạn Lan hất tay Đường Chỉnh Siêu ra, là vì dùng sức quá mạnh nên ngồi sụp xuống đất, khiến cô đã bị đau đến có một chút nghe răng. Hạ Lan, em không sao chứ? Đường Chỉnh Siêu tiến lên muốn đỡ Thẩm Mạn Lan, nhưng lại bị Thẩm Mạn Lan tránh. Đúng lúc này điện thoại di động của Thẩm Mạn Lan vang lên một tiếng, là Bạch Tử Đồng gửi tin nhắn tới. Thế nào, tìm thấy Trương Linh chưa? Vẫn chưa, Trương Linh mất tích, tôi phải nhanh chóng tìm được bà ta. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng trả lời, Đường Chỉnh Siêu cuối cùng đã phát hiện ra điểm lạ ở đâu. Hà Lan, tại sao em lại không nói lời nào, cũng không gọi điện thoại mà chỉ gửi tin nhắn? Cuống họng của em đã khó chịu sao? Tay của Thẩm Mạn Lan dừng một chút, nhưng lại vẫn không nhìn về phía Đường Trình Siêu. Bây giờ cô như thế nào, xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không cần thiết phải nói với Đường Trình Siêu. Em nói đi, rốt cuộc em làm sao vậy? Diệp Vân Tuấn chăm sóc em như thế nào? Nếu biết bây giờ em như thế này, thì ngay lúc đầu anh đã không nên buông tay. Anh... Đường Trình Siêu vẫn chưa nói xong, Thẩm Mạn Lan đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Trình Siêu. Sự lạnh lùng trong ánh mắt khiến cho Đường Trình Siêu hơi sững sờ, cả người có một chút không chịu nổi. Ánh mắt của Thẩm Mạn Lan lại lạnh lùng và mất kiên nhẫn như thế, thật giống như anh ta chỉ là người qua đường, giống như thời gian 5 năm đã trôi qua của bọn họ không còn tồn tại. Đường Trình Siêu biết tất cả những chuyện này đều là mình tự tìm. Nếu không phải mình làm quá, có lẽ bây giờ anh ta và Thẩm Mạn Lan vẫn là bạn bè. Nhưng bây giờ anh ta không tự chủ được lui về phía sau một bước, tâm trạng phức tạp. Đúng lúc này xe của Lam Thần trở lại. Khi Lam Thần bước từ trên xe xuống, thấy Đường Trình Siêu không khỏi nhíu mày. Đường Tổng, tại sao anh lại ở đây? Đường Trình Siêu nhìn về phía Lam Thần, thu liễm tâm trạng của mình một chút nói. Vậy sao anh lại ở đây? Việc này Đường Tổng không cần phải quan tâm. Lam Thần nói xong thì cũng nhìn về phía Thẩm Mạn Lan, vẻ mặt có một chút lo lắng. Bà Diệp, không nên đến đây, lên xe đi, có chuyện gì thì lên xe chúng ta hãy nói. Nghe thấy Lam Thần nói như vậy, Thẩm Mạn Lan vừa mới lên xe, liền đã bị Đường Trình Siêu cản lại. Chờ một chút, hai người quen biết nhau sao? Có liên quan gì đến anh sao, Đường Tổng? Lam Thần vô cùng phản cảm đối với chuyện Đường Trình Siêu ngăn cản Thẩm Hạ Lan. Đường Trình Siêu lại lạnh lùng nói. Anh quen biết với Hạ Lan từ khi nào, có ý đồ gì với cô ấy? Thẩm Hạ Lan cảm thấy Đường Trình Siêu thật sự là quá đủ rồi. Cô đẩy Đường Trình Siêu ra, viết lên trên điện thoại di động. Phiền anh, chuyện của tôi anh đừng có nhúng tay vào có được không? Tôi biết ai thì không liên quan gì đến anh. Hay là anh muốn giải thích cho tôi một chút? Anh chỉnh dung của tôi thành dáng vẻ của Phương Đình là vì cái gì? Sắc mặt của Đường Trình Siêu lập tức tái nhợt. Làm sao em biết em và Phương Đình... Chúng tôi đã gặp nhau, lại là còn bạn tốt, anh có câu hỏi gì không? Bây giờ tất cả sự kiên nhẫn của Thẩm Mạn Lan đều đã mất đi. Cô lo cho Diệp Ân Tuấn, muốn nhanh chóng tìm được Trương Linh. Nhưng bây giờ Đường Trình Siêu lại một mực ngăn cản ở đây. Nếu không phải không thể mở miệng nói chuyện, Thẩm Mạn Lan thật sự sẽ nổi khùng. Đường Trình Siêu hoàn toàn không ngờ Phương Đình và Thẩm Mạn Lan sẽ trở thành bạn bè. Anh ta thấy Hạ Lan và Phương Đình là người của hai thế giới. Chủ yếu nhất là Phương Đình vẫn luôn chưa có bao giờ đi ra ngoài. Tại sao Thẩm Mạn Lan lại biết cô ta? Chỉ có điều vấn đề này Đường Trình Siêu vẫn chưa hỏi Thẩm Mạn Lan thì Thẩm Mạn Lan đã lên xe của Lam Thần. Chờ đến khi anh ta sắp xếp lại, Lam Thần đã mang theo Thẩm Mạn Lan rời đi. Thẩm Mạn Lan nhìn cái bóng của Đường Trình Siêu đang không ngừng thu nhỏ ở phía sau, lông mày khẽ nhíu lại. Đường Trình Siêu và nhà họ Phương rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Lúc trước Đường Trình Siêu sao lại chỉnh dung mình thành cái dáng vẻ của Phương Đình? Thẩm Mạn Lan rất có nhiều câu hỏi, nhưng bây giờ vẫn chưa có cơ hội và thời gian để hỏi. Lam Thần nhìn thấy ánh mắt phức tạp mà Thẩm Mạn Lan nhìn Đường Trình Siêu, không khỏi hỏi. Hai người quen nhau sao? Đã từng là bạn, bây giờ không phải nữa. Thẩm Mạn Lan ra hiệu bằng tay nói. Ồ, Lam Thần nhẹ gật đầu. Thẩm Mạn Lan không có thời gian giải thích tất cả những chuyện trước đó của cô và Đường Trình Siêu với anh ta. Chỉ có thể dùng ký hiệu ra tay nói. Nhà họ Phương rốt cuộc như thế nào? Anh có biết Trương Linh đi đâu không? Bây giờ tôi đang cần nhanh chóng tìm được Trương Linh. Lam Thần, anh nhất định phải giúp tôi. Thân thể của Lam Thần chấn động một cái, sắc mặt có một chút khó coi. Sao vậy? Thẩm Mạn Lan nhìn thấy sắc mặt của anh ta như vậy, biết mình không nên hỏi, nhưng cô thật sự có một chút sốt ruột. Lam Thần nhìn về phía Thẩm Mạn Lan, thở dài một cái nói. Phương Đình chết rồi. Anh nói cái gì? Thẩm Mạn Lan thật sự bất ngờ, lúc trước khi nhìn thấy Phương Đình vẫn còn đang rất tốt, tại sao mấy ngày không thấy lại chết rồi? Lam Thần biểu lộ hết sức đau khổ. Tôi không nói dối cô, nhà họ Phương phong tỏa tin tức, ngoại trừ người trong nhà chúng tôi, không ai biết tin tức của Phương Đình đã chết, hoặc nói ngoại trừ tôi và ba mẹ, không ai biết được Phương Đình đã mất. Thẩm Mạn Lan im lặng một lát rồi lại hỏi, Đường Trình Siêu có biết không? Không biết gần đây anh ta có đến nhà họ Phương yêu cầu hợp tác, nhưng nhà họ Phương vẫn luôn đóng cửa từ chối tiếp khách, có lẽ đoán được nhà họ Phương xảy ra chuyện. Phương Đình trước kia không phải vẫn còn đang rất tốt hay sao? Tại sao lại... Không rõ lắm, có thể là Trương Linh đã phạm phải sai lầm. Lúc trước Trương Linh tới, bệnh tình của Phương Đình vẫn có một chút khởi sắc, nhưng không biết tại sao, sau khi bà ta đi ra ngoài một chuyến trở về, Phương Đình bắt đầu chuyển biến xấu, không được mấy ngày liền mất. Trương Linh cũng vì việc này mà trốn đi. Chúng tôi đang tìm kiếm bà ta ở khắp nơi, nhưng mà không hề có tin tức của bà ta. Bà ta giống như là biến mất khỏi thế giới, không tìm thấy bất cứ tung tích nào. Thậm chí tôi còn nghi ngờ bà ta đã bị người ta giết người diệt khẩu. Diệt khẩu có ý gì? Thẩm Mạn Lan lần nữa kinh ngạc. Lam Thần nhìn con đường trước mắt thấp giọng nói. Khi nhà họ Phương mời Trương Linh đến khám bệnh cho Phương Đình, Trương Linh nói Phương Đình chỉ là bị bệnh cảm cúm thông thường, nhưng sau đó có một ngày một đêm, Trương Linh đột nhiên biến mất một buổi tối, sáng sớm từ bên ngoài trở về, bà ta nói là đi tập thể dục buổi sáng, nhưng tôi ngửi được mùi nước biển ở trên người bà ta. Cô cũng biết, con người của tôi có tương đối đặc thù, nhà họ Phương cách bờ biển rất xa, lái xe cũng phải đến 4 giờ đồng hồ, tại sao bà ta chỉ tập thể dục buổi sáng mà bà ta lại phải đến tận bờ biển để tập? Từ đó về sau, bệnh tình của Phương Đình bắt đầu chuyển biến xấu, sau đó bà ta nói có chuyện đó muốn rời đi 2 ngày, sau đó tôi đi điều tra, 2 ngày đó bà ta đến Lịch Thành. Nghe thấy Lam Thần nói như vậy, trong lòng Thẩm Mã Lan lột bột một cái. Chuyện từ khi nào? Trước đây không lâu, về phần bà ta đi Lịch Thành thì tôi lại không rõ lắm, nhưng bà ta hẳn là đã từng gặp cô. Lời nói của Lam Thần khiến cho Thẩm Mã Lan nhẹ gật đầu. Đúng vậy, bà ta quả thật đi tìm tôi, có thể giúp tôi để chữa cuống họng, nhưng tôi cần phải đồng ý với bà ta một điều kiện của nhà họ Phương. Lúc ấy khi Trương Linh nói với điều kiện này vô cùng thần bí, tôi còn phải đồng ý trước mới có thể chữa cuống họng cho tôi. Nên vậy tôi đã từ chối, ngày hôm sau bà ta liền rời đi, sau đó tôi không gặp bà ta lại lần nữa. Thẩm Mạn Lan ra dấu tay nói, Lam Thần nhẹ gật đầu. Tôi tin cô, nhưng quả thật Phương Đình chết rất kỳ lạ, giống như là chết bệnh. Thuộc kiểu chết tự nhiên, nhưng tôi luôn cảm thấy có rất nhiều chỗ không thích hợp. Nhà họ Phương đã bí mật phát tang cho Phương Đình vào tối qua. Phương Đình là con gái duy nhất của ông cụ Phương, bình thường yêu thương đến tận xương tủy. Cô nói xem thiên kim tiểu thư như vậy vừa mới chết vì bệnh tình hỏa táng suốt đêm, có phải rất không bình thường không? Thẩm Mạn Lan hơi nhíu mày lại, theo lẽ thường mà nói thì quả thật không bình thường, nhưng mà không thể loại trừ tình huống đặc biệt, ví dụ như bệnh tình truyền nhiễm. Phương Đình bị bệnh gì? Lam Thần lắc đầu nói. Không biết, Trương Linh vẫn luôn không nói cho chúng tôi biết Phương Đình bị bệnh gì. Mới bắt đầu chỉ cho là bệnh cảm cúm thông thường, nhưng cô ta lại càng ngày càng khát, cuối cùng đều đổ máu. Chúng tôi tưởng là bệnh lao phổi, nhưng sau khi kiểm tra thì không phải. Vậy nên cho đến bây giờ tôi không biết rốt cuộc là Phương Đình đã bị bệnh gì. Tại sao lại có thể như vậy? Thẩm Mạn Lan cảm thấy quá ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng có một chút lo lắng. Tống Học Văn chết rồi, Phương Linh chết rồi, tất cả những người có thể điều trị cho bệnh tình của Diệp Vân Tuấn, giống như ngay từ đầu đã sớm thương lượng xong, tất cả chuyện này xảy ra. Đây là ngẫu nhiên sao? Thẩm Mạn Lan đột nhiên có một loại ảo giác, giống như một ai đó từ trong bóng tối đang dần dần dẫn dắt tất cả những chuyện này phát triển, giống như đang không muốn để cho Diệp Vân Tuấn tỉnh lại. Nhưng sẽ là ai chứ? Thẩm Mạn Lan lục soát khắp bộ não của mình như là không tìm ra được người nào như vậy. Lam Thần chở xe Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan cũng không có hỏi Lam Thần đã muốn dẫn mình đi đâu. Nhưng xe của Thẩm Mạn Lan dừng lại. Thẩm Mạn Lan không khỏi ngây ngẩn cả người. Tại sao anh lại dẫn tôi đến đây? Thẩm Mạn Lan nghi ngờ hỏi, lại bị Lam Thần trực tiếp kéo xuống xe. Đây là chốn thị phi. Bây giờ cô trông rất giống với Phương Đình. Ở đây lại không có lợi gì cho cô, vậy nên cô hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Lam Thần nắm lấy tay của Thẩm Mạn Lan ra khỏi xe, đi thẳng vào sân bay. Trên đường tới, tôi đã đặt vé máy bay cho cô, trở về Hải Thành. Tôi không biết cô có muốn về Hải Thành hay không. Trước mắt việc tôi làm chưa có thể như vậy. Cô cũng biết, ở nhà họ Phương địa vị của tôi không cao không thấp. Rất nhiều chuyện cũng không làm chủ được. Nếu như Phương Đình còn sống, tôi còn có cơ hội giúp cô. Nhưng bây giờ cô ta không ở đây. Nói thật, tôi thật hữu tâm vô lực. Việc duy nhất là có thể bảo vệ cô chính là lập tức để cho cô rời khỏi đây. Lời nói của Lam Thần khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút cảm động. Mặc dù tôi không biết bên này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi thật sự cần phải tìm được Trương Linh, bên phía Diệp Vân Tuấn không đợi được nữa rồi. Thẩm Mạn Lan ra ký hiệu nói, Lam Thần còn muốn nói điều gì đó thì điện thoại Thẩm Mạn Lan lại vang lên. Cô mở ra xem là Tô Nam gọi điện thoại tới. Thẩm Mạn Lan vội vàng ấn nút trả lời. Hà Lan, cô nhanh trở về đi, ở bên phía Ân Tuấn có tiến triển. Thẩm Mạn Lan vội vàng cúp điện thoại, cầm lên vé máy bay mà Lam Thần đã đặt cho cô, ra ký hiệu cảm ơn nói. Tôi đi trước, có chuyện gì có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào, chỉ cần tôi có thể giúp đỡ, tôi tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tôi biết rồi, nhưng tạm thời tôi sẽ không rời đi, cái chết của Vương Đình không rõ ràng, dù thế nào tôi cũng phải làm rõ. Sắc mặt của Lam Thần vô cùng bi thương. Thẩm Mạn Lan biết tình cảm giữa Lam Thần và Phương Đình. Cô ta ra ký hiệu an ủi nói. Đừng quá đau buồn. Cảm ơn. Đây là bình máu của tôi. Có lẽ cô có thể dùng đến. Khoảng thời gian gần đây tôi không có thời gian ra khỏi đây. Cầm đi. Lo trước khỏi họa. Thẩm Mạn Lan biết mình cầm lấy bình máu của Lam Thần quý giá như thế nào. Mặc dù chỉ là bình nhỏ, nhưng mà lại là tâm ý của Lam Thần. Cô nhận lấy ra hiệu nói. Cảm ơn, bây giờ ngoài trừ cảm ơn tôi thật sự không biết có thể nói gì. Đừng nói gì nữa, nhanh đi lên đi. Nơi này không nên ở lâu. Ừ, đi đi. Thẩm Mạn Lan chào tạm biệt Lam Thần trực tiếp lên máy bay. Khi Đường Trình Siêu còn muốn liên lạc với Thẩm Mạn Lan, thì Lâm Mạn Lan đã bay mất. Anh ta lại đi tìm Lam Thần, đáng tiếc là không nhận được bất cứ tin tức nào hữu dụng từ trong miệng Lam Thần. Khi Thẩm Mạn Lan bay trở về đến Hải Thành, Tô Nam đã chờ sẵn. Thế nào, bên phía Ân Tuấn có tiến triển gì rồi? Thẩm Mạn Lan vội vàng ra ký hiệu hỏi. Tô Nam mời cô vào bên trong phòng, rót một cốc nước đưa cho cô sau đó nói. Còn nhớ thím Trương không? Nhớ. Thẩm Mạn Lan sao có thể quên người phụ nữ này chứ? Tất cả những bất hạnh của cô đều có liên quan đến người phụ nữ này. Tô Nam mím môi nói, Tống Học Văn chết rồi, Trương Linh biến mất, bên phía Ân Tuấn lại không thể chờ đợi. Tôi và Tử Đồng đã thảo luận, muốn trưng cầu ý kiến của cô một chút. Anh nói đi. Thím Trương là một cao thủ y học, điểm này chúng ta không thể phủ nhận. Huống hồ Ân Tuấn là con trai ruột của bà ta. Tôi đang nghĩ con nên đến xin nhờ Thím Trương nhờ một chút, xem bà ta có cách nào hay hay không. Nhưng chuyện này cần cô quyết định. Ân oán giữa cô và Thím Trương tôi biết là một chút, cho nên... Nghe Tô Nam nói như vậy, Thẩm Mạn Lan ngây ra một lúc, không thể phủ nhận rằng cô quả thật không quá ưa Thím Trương, cũng hy vọng cả đời đều không qua lại với bà ta. Nhưng bây giờ liên quan đến mạng sống của Diệp Ân Tuấn, cô có một chút không cầm nổi. Ai có thể cam đoan Thím Trương sẽ không nhân cơ hội này làm gì đó với Diệp Ân Tuấn? Lo lắng của Thẩm Mạn Lan, Tô Nam có thể hiểu được. Trước tiên tôi cho người đi thăm dò ý kiến, nói thật chúng tôi cũng suy đoán như vậy, nhưng đều không có cách nào để cam đoan, chỉ có thể tạm thời thử một lần, dù sao chúng ta cũng không còn cách gì khác, tôi sẽ đi cùng với mấy người, nếu như Thím Trương làm gì Diệp Ân Tuấn, tôi sẽ là người đầu tiên nhúng tay vào, mặc dù tôi thừa nhận bản thân không phải là đối thủ của bà ta. Tô Nam cười khổ một cái, Thẩm Mạn Lan lâm vào xoắn xuýt. Nếu như là chuyện của cô, Thẩm Mạn Lan cũng không cần suy tính. Nhưng bây giờ cô không thể không vì một sự an toàn của Diệp Vân Tuấn mà cân nhắc. Tô Nam không khỏi thúc giục cô. Sau khi suy nghĩ hơn mười mấy phút, Thẩm Mạn Lan ra hiệu nói. Có thể thử một chút, cho dù thế nào, bây giờ bên phía Thím Trương dù sao cũng có một chút hy vọng. Dù sao so với Ân Tuấn nằm ở trong viện mà không biết gì đúng không? Tôi cũng nghĩ như vậy, tôi đã thông báo cho Tử Đồng, chỉ cần cô đồng ý, sẽ để cho cô đưa Diệp Ân Tuấn trở về. Cô yên tâm, tôi là đã phái máy bay trực thăng đi qua, bọn họ sẽ nhanh chóng trở về. Đối với sự sắp xếp của Tô Nam, Thẩm Mạn Lan vẫn còn rất hài lòng. Buổi tối, Thẩm Mạn Lan nghỉ ở trong nhà Tô Nam. Khi Diệp Thanh nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, liền ra ký hiệu hỏi cô có gặp Diệp Hồng không? Thẩm Mạn Lan biết có lẽ Diệp Thanh đã biết chuyện của Diệp Hồng từ phía Diệp Minh Chiết. Cô nói cho Diệp Thanh rằng Diệp Hồng rất tốt đã đến Lịch Thành, trở về, nếu có cơ hội bọn họ sẽ gặp mặt. Diệp Thanh rất vui vẻ. Thẩm Mạn Lan trở về tới phòng khách của mình, nhớ tới con gái mình, đáng tiếc chỉ có thể trộm nhớ một cách bí mật. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Diệp Vân Tuấn và Bạch Tử Đồng đã trở lại, nhìn thấy Diệp Vân Tuấn ở trên cáng cứu thương. Thẩm Mạn Lan rất đau lòng. Thím Trương ở Đế Đô, chẳng lẽ mấy người có quan hệ để tìm Thím Trương đi ra? Thẩm Mạn Lan suy nghĩ cả đêm vấn đề này, lúc này mới nói. Tô Nam thấp giọng nói. Để cho bà ta đi ra bên ngoài là tuyệt đối không thể, nhưng chúng ta có thể đi vào, điểm này tôi có thể xin thử một chút. Trong suốt quá trình đợi xin, Thẩm Mạn Lan giống như sống một ngày bằng một năm. Diệp Vân Tuấn vẫn đang mang dáng vẻ ban đầu, Trung Lỗi sợ ở trên đường có chuyện gì nên cũng đi theo. Diệp Vân Tuấn cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, đây không phải là một chuyện tốt, nhưng cũng không tính là chuyện xấu. Thật sự không biết phải nói như thế nào, tôi làm nghề y đã nhiều năm, nhưng lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế này, nếu có thể chữa khỏi cho anh ta ở dưới tình huống như vậy. Vậy Trung Lỗi tôi thật sự phải thay đổi cách nhìn đối với bà ta. Nghe thấy Trung Lỗi nói như vậy, Thẩm Mạn Lan không khỏi nói thêm gì. Thím Trương là một quý tài, nhưng mà người sử dụng đúng đường có lẽ sẽ trở thành nhất đại danh y. Đáng tiếc ngay từ đầu bà ta đã đi sai đường. Trung Lỗi thấy Thẩm Mạn Lan không có trả lời mình, không thể không hỏi. Người có thể chữa khỏi bệnh đó là ai? Đàn anh đừng hỏi nữa, chuyện này anh hỏi thì cũng vô dụng, anh không thể nào vào được. Bạch Tử Đồng mở miệng, để cho tôi đứng ngoài quan sát một chút không được sao? Không được. Bạch Tử Đồng nói như chém đinh chặt sắt, khiến cho Trung Lỗi rất thất vọng. Nhưng đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Phía bên Tô Nam đang xin rất nhanh đã có phản hồi, nhưng thím Trương có một yêu cầu, đó là cần gặp một mình Thẩm Mạn Lan. Bạch Tử Đồng vô cùng lo lắng, cực lực phản đối, đến ngay cả Tô Nam cũng không đồng ý. Ân Tuấn bây giờ như vậy, Thẩm Mạn Lan và thím Trương lại có một chút xoắn xuýt. Nếu như thím Trương làm tổn thương Thẩm Mạn Lan, đến lúc đó bọn họ sao có thể bàn giao với Diệp Ân Tuấn? Nhưng Thẩm Mạn Lan lại đồng ý. Hạ Lan, cô nghĩ cho kỹ đi. Bạch Tử Đồng nắm lấy tay cô lo lắng nói. Thẩm Mạn Lan mỉm cười ra ký hiệu nói. Tôi không sao, đã như vậy rồi lại còn có thể thế nào nữa chứ? Chỉ cần có thể để cho Diệp Ân Tuấn khỏe lại, tất cả đều có thể. Cô đúng là một người phụ nữ ngu ngốc, cô đang nói cái gì đó? Bạch Tử Đồng nhìn thấy ánh mắt liều lĩnh của Thẩm Mạn Lan liền biết mình nói điều gì cũng vô dụng. Dưới yêu cầu mãnh liệt của Thẩm Mạn Lan, Tô Nam đưa cho Thẩm Mạn Lan tới nhà tù. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mạn Lan đi đến thăm tù. Cô nhìn thấy thím Trương, cảm thấy có một chút khó tin. Hai người đã từng đối địch như vậy, vậy mà bây giờ lại liền thần kỳ ngồi cùng một chỗ, vô cùng bình thản. Cuộc sống trong nhà tù khiến cho thím Trương có một chút rất nhiều góc cạnh. Mặc dù sắc mặt không tốt lắm, nhưng mà đi lên thì cũng không bết bát như trong tưởng tượng của Thẩm Mạn Lan. Hai người đều không nói chuyện, trong lúc nhất thời bầu không khí có một chút ngột ngạt. Thím Trương nhìn người phụ nữ ở trước mắt này, có vẻ như sự xuất hiện của người phụ nữ này ở đây, tất cả kế hoạch của bà ta đều đang không ngừng thay đổi. Nếu như nói kiều địch, Thẩm Mạn Lan xứng đáng xưng hô thế này. Không phải cô đến để xem bây giờ tôi như thế nào chứ? Thím Trương mở miệng nói trước, Thẩm Mạn Lan lắc đầu, lấy giấy bút ra viết. Tôi đến là vì Diệp Ân Tuấn. Cổ họng của cô sao vậy? Thím Trương nhíu mày, trong đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan cười khổ một tiếng viết. Không có gì. Biết người không rõ bị bà của Diệp đã hạ độc câm, có phải thấy tôi rất buồn cười không? Không cảm thấy dựa vào tâm cơ của bà ta, cô có thể sống từ trong tay bà ta đã không dễ rồi. Tôi vẫn cho rằng bà ta sẽ không ra tay với cô, xem ra tôi đã đánh giá cao bà ta. Thím Trương khiến cho Thẩm Mạn Lan ngây ra một lúc. Bà có ý gì? Có ý gì cũng không cần cô quan tâm. Cô đến đây tìm tôi làm gì? Tôi sẽ không cảm thấy cô muốn tận tâm làm nghĩa vụ của một người con dâu đến đây để thăm tôi đâu. Nghe thấy thím Trương châm chọc, Thẩm Mạn Lan không có cảm xúc gì quá lớn. Hai người đi đến bước này, cái gì lời khó nghe đã không đủ để làm tổn thương lẫn nhau. Thẩm Mạn Lan dừng lại một chút, nhanh chóng viết. Diệp Ân Tuấn xảy ra chuyện, tôi đến là tìm sự giúp đỡ của bà. Tôi biết ân oán giữa chúng ta không thể hóa giải nổi, nhưng tốt xấu gì Diệp Ân Tuấn cũng là con của bà. Nam Phương đã mất, bà không hy vọng Ân Tuấn sẽ chết ở trước mặt mình chứ. Cô nói cái gì? Nam Phương mất, làm sao có thể? Không phải nó đã trở về Vân Nam rồi sao? Người trở về không phải là Diệp Nam Phương, chỉ là một người dịch dung có khuôn mặt giống với Diệp Nam Phương. Thẩm Mạn Lan đơn giản nói một lần này cho thím Trương. Thím Trương ngây ngẩn cả người. Thẩm Mạn Lan nhìn bà ta, không nóng nảy thúc giục, chỉ im lặng chờ đợi như thế. Nước mắt của thím Trương thuận theo khóe mắt mà rơi xuống. Nam Phương đã chết cách đây 5 năm, cho nên nói 5 năm sau trở lại lay động tôi như thế để làm gì? Tôi còn thật sự nghĩ nó vốn còn sống, lại không ngờ nó sớm không còn. Phương Thiến, bà thật sự là điên rồi. Là một đứa con trai giả mạo để lừa gạt tôi như thế, bà thật sự là tội đáng chết vạn lần. Nghe những lời của Thím Trương, Thẩm Mạn Lan đột nhiên ngây ra một lúc. Phương Thiến là ai? Bà của Diệp, khuê danh của bà ta là Phương Thiến. Đã nhiều năm như vậy, bà ta ngồi ở cái ghế bà của Diệp, cả người đã không quên bà ta đã từng tên là gì. Thím Trương khiến cho Thẩm Mạn Lan ngây ra một lúc, cô ta không nghĩ rằng sau khi bà của Diệp chết, cô mới biết tên của bà của Diệp. Cho dù bà tên là gì cũng không sao cả, bà ta đã chết. Cái gì? Thím Trương lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Thẩm Mạn Lan đem chuyện này lại nói cho Thím Trương. Nghe được tin tức bà của Diệp, Phương Thiến đã chết, Thím Trương cười vui vẻ, nhưng mà đang cười thì đột nhiên ho khan, càng ngày lại càng lợi hại, cuối cùng trực tiếp ho ra máu. Này, bà không sao chứ? Thẩm Mạn Lan cuống quýt ra dấu tay hỏi. Thím Trương ho một hồi lâu mới dừng lại. Bà ta nhìn vết máu ở trong lòng bàn tay một chút rồi lại cười khổ nói. Có phải cảm thấy tôi đã bị trừng phạt đúng tội không? Nhìn thấy hiện tại tôi như thế này cô không có gì muốn nói sao? Rốt cuộc bà bị làm sao vậy? Thẩm Mạn Lan không bỏ đá xuống giếng, chưa hề nói cái gì khác, chỉ hỏi thẳng. Thím Trương hơi bất ngờ. Thẩm Mạn Lan nhìn bà ta do giấu tay nói. Tôi là vì Ân Tuấn. Thím Trương ngây ra một lúc. Sau đó không nói gì, cúi đầu không biết tự suy tư điều gì. Nhưng Thẩm Mạn Lan thật sự lại sốt ruột. Nhưng cô không thể thúc giục Thím Trương, bởi vì một khi thúc giục sẽ nói lên mình sốt ruột, vậy thì liền cô thua rồi. Lúc này chỉ xem ai có thể duy trì được sự bình thản. Thím Trương cúi đầu giống như ngủ thiếp đi. Mặc dù Thẩm Mạn Lan sốt ruột nhưng cũng đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Gần đây thật sự quá mệt mỏi, đặc biệt là từ Hải Thành bay đến nhà họ Phương, rồi lại từ nhà họ Phương bay trở về. Đến lúc này cơ thể thật sự có một chút không chịu nổi. Bất chi bất giác Thẩm Mạn Lan chìm vào giấc ngủ. Thím Trương nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Thẩm Mạn Lan, lại thấy được dáng vẻ mệt mỏi của cô. Con người lóe lên mấy lần, cuối cùng nói với nhân viên canh gác ở bên cạnh. Tôi muốn quay về, nếu như họ muốn tôi cứu người thì cứ dựa theo lời của tôi nói đi lấy một số thuốc bắc và mang đến cho tôi. Người canh gác đưa Thím Trương đi nhưng cũng không làm ồn đến Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan không ngủ lâu, chớp mắt một lúc liền vội vàng tỉnh lại, lại phát hiện không thấy Thím Trương ở trước mặt. Cô không khỏi thầm mắng mình, sao lại ngủ thiếp đi như thế chứ? Thẩm Mạn Lan cuống quýt muốn hỏi thăm tình hình của Thím Trương thì người canh gác đã nói lại những lời Thím Trương đã dặn cho Thẩm Mạn Lan trước, đồng thời đưa cho Thẩm Mạn Lan một tờ giấy. Trên tờ giấy đều là thuốc bắc. Nhìn thấy như vậy, Thẩm Mạn Lan cũng không dừng lại, cầm lấy tờ giấy về chỗ Tô Nam. Trung Lỗi còn canh chừng Diệp Ân Tuấn, không thể không nói nhờ có sự giúp đỡ của Trung Lỗi mà huyết áp của Diệp Ân Tuấn vẫn luôn được duy trì ở trạng thái tốt nhất. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ tình trạng như vậy sẽ không kéo dài. Thế nào? Tô Nam và Bạch Tử Đồng đều rất lo lắng. Thẩm Mạn Lan đưa tờ giấy cho Tô Nam ra dấu tay nói. Đây là đơn thuốc Thím Trương cho, bảo chúng ta sau khi lấy được thì mang vào. Không đúng, đây không phải là đơn thuốc điều trị thôi miên và đau thần kinh. Lời của Tô Nam lập tức khiến cho Thẩm Mạn Lan sốt sắng lên. Có ý gì? Thím Trương đang chơi tôi. Thật ra kết quả như vậy trước đó mọi người cũng đã từng suy đoán, nhưng Thẩm Mạn Lan vẫn có một chút không chấp nhận nổi. Thấy Thẩm Mạn Lan muốn bùng nổ, Tô Nam vội vàng nói. Trước tiên cô đừng có cuống, cái nào mặc dù không phải là đơn thuốc chữa trị dây thần kinh sọ não, nhưng đối với cô chắc là có hiệu quả. Có ý gì? Thẩm Mạn Lan có một chút như là hòa thượng sợ mãi không thấy tóc. Trung Lỗi nhìn đơn thuốc một chút rồi lại nói. Đây là đơn thuốc chữa trị tổn thương dây thanh quản và cổ họng. Cái gì? Thẩm Mạn Lan hoàn toàn choáng váng, Bạch Tử Đồng cũng có một chút không dám tin. Các anh tin là thật sao? Toa thuốc này là tai họa ngầm gì không? Tôi không tin Thím Trương sẽ tốt bụng như vậy, lại chủ động giúp Hạ Lan chữa trị cổ họng. Nghe thấy Bạch Tử Đồng nói như vậy, Thẩm Mạn Lan lập tức sững sờ. Ý của anh đây là đơn thuốc chỉ định cho tôi? Chắc là thế. Lời nói của Tô Nam khiến cho Thẩm Mạn Lan lần nữa ngây ra một lúc. Không ai biết rốt cuộc Thím Trương có ý gì, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng. Tô Nam dựa theo đơn thuốc lấy được thuốc bắc, cũng không đưa cho Diệp Ân Tuấn theo, trực tiếp cùng với Thẩm Mạn Lan đi đến nhà giam. Nhưng cũng giống như lần trước, Thím Trương chỉ gặp một mình Thẩm Mạn Lan. Lúc Thẩm Mạn Lan gặp Thím Trương một lần nữa, trước tiên ra dấu tay hỏi. Đơn thuốc của bà là đơn thuốc gì? Không phải Tô Nam ở cùng với cô rồi sao? Không nói cho cô biết sao? Thím Trường không ngẩng đầu lên, nhìn tay mình giống như đang nghiên cứu cái gì đó. Tại sao lại phải chữa khỏi cổ họng cho tôi? Tôi chỉ cần bà chữa trị cho Ân Tuấn tốt là được rồi. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng viết, thím Trương mỉm cười và nói, sao vậy, cô sợ tôi hại cô hay sao? Có khả năng này. Thẩm Mạn Lan nói thẳng, thím Trương cười càng vui vẻ hơn. Vậy không có còn cách nào khác, tôi chính là muốn chữa trị cho cô. Nếu như cô không chữa được thì tôi sẽ không xem bệnh cho Diệp Ân Tuấn. Dù sao, loại người như tôi có người nối dõi hay không cũng không đáng kể. Bà... Thẩm Mạn Lan sắp bị tức chết, cô quả thật không thể tin được trên thế giới này thế mà lại có loại mẹ như thế này. Thế nào, nhanh quyết định đi, nếu không cho dù tôi muốn cứu Diệp Ân Tuấn thì thời gian không còn kịp cũng không còn cách nào. Thẩm Mạn Lan thật sự rất muốn lấy đồ trong tay đập vào mặt thím Trương, nhưng nhớ tới Diệp Ân Tuấn cô không đánh cược nổi. Được, tôi đồng ý với bà, tôi uống. Cho dù bà có cho tôi uống thuốc độc, tôi cũng sẽ uống. Vì Diệp Ân Tuấn, tôi có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần bà có thể chữa trị được cho anh ấy. Rồi lại dùng mạng của tôi, đổi lấy, điều đó tôi cũng không quan tâm. Thẩm Mạn Lan thở phì phò viết lên giấy, sức lực mạnh đến nỗi trang giấy cũng nát vụn. Thẩm Trường nhìn thấy những chữ viết này, đưa tay thu lấy tờ giấy này vào. Bà làm gì? Thẩm Mạn Lan có một chút buồn phiền. Thím Trường lạnh nhàn nhạt nói, tới đây tôi xem cổ họng cho cô, thuốc của tôi mặc dù không để nói là vạn năng, nhưng nếu cô uống theo lời của tôi nói thì một tuần sau có thể là nói được. Ban đầu sẽ không nói được quá rõ ràng, nhưng cô phải thường xuyên nói, từ từ sẽ tốt thôi. Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ, càng không biết đáp lại thím Trường như thế nào. Thím Trường nhìn đống thuốc bắc cô mang tới một lần rồi lại nói với cô. Tôi nói cách chế biến cho cô nhớ rõ. Cô không được châm cứu được, trở về dựa theo huyệt vị. Tôi nói, rồi bảo Tô Nam châm cứu cho cô. Uống thuốc 3 ngày, châm cứu 1 tuần, có thể làm được không? Thẩm Mạn Lan khẽ gật đầu, Thím Trương nói công thức điều chế thuốc cho Thẩm Mạn Lan. Sau khi xong việc, bà nói, tôi biết tôi nói chưa chắc cô sẽ tin, nhưng nếu mà cô không làm như vậy, tôi sẽ không thể làm gì cô. Cùng lắm thì chỉ là thời gian điều trị của Diệp Vân Tuấn kéo dài hơn một chút, thời gian tỉnh lại cũng muộn hơn một chút mà thôi. Cơn giận của Thẩm Mạn Lan một lần nữa bị nhem lửa. Thím Trương này chính là không muốn thấy cô tốt có đúng không? Được, tôi đồng ý với bà. Đi thôi, ngày mai đưa Diệp Ân Tuấn đến. Tôi sẽ xem qua cho nó, nhân tiện nhìn xem hôm nay cô có uống thuốc không. Thím Trương nói xong để đứng dậy trở về. Thẩm Mạn Lan cảm thấy cuộc sống bị thím Trương chi phối như thế này rất dễ không thoải mái. Nhưng vì Diệp Ân Tuấn, cô nhịn. Sau khi đi ra, Tô Nam nhìn sắc mặt cô liền biết không có tiến triển gì. Không sao, chúng ta còn có thời gian. Thật sự không được thì sẽ để cho tôi đi xem đế đô có danh y nào như vậy hay không. Không cần, thím Trương bảo cải vai xem bệnh cho Diệp Ân Tuấn, nhưng muốn điều trị cổ họng cho tôi trước. Bà ta nói hy vọng anh có thể châm cứu giúp tôi một tuần. Thẩm Mạn Lan ra dấu tay nói, sau khi nói huyệt mà thím Trương nói cho Tô Nam biết, dường như Tô Nam hiểu ra vội vàng nói. Hóa ra là như vậy, khó trách tôi nghĩ mãi cũng không biết làm thế nào chữa trị cổ họng cho cô. Không thể không nói trên phương diện y thuật, thím Trương có thiên phú thật sự rất tốt. Thật sự là chữa trị cuống họng sao? Thẩm Mạn Lan hơi kinh ngạc, cô cho là thím Trương muốn trả thù mình, cố ý tra tấn mình. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Tô Nam khẽ gật đầu nói. Nói thật thì hầu hết mọi người đều không dám châm cứu ở những huyệt vị này, nhưng tôi biết nó có được thông với nhau. Những huyệt vị này có thể thông máu trừ ứ, phối hợp với những loại thuốc bắc kia thì có lẽ cổ họng của cô sẽ thật sự có thể chữa khỏi được. Bà ta nói sau 3 ngày cổ họng của tôi có thể nói chuyện được, chỉ có điều giọng nói không dễ nghe, bảo tôi nói nhiều hơn, việc châm cứu phải kiên trì 1 tuần. Thẩm Mạn Lan ra dấu tay nói. Vậy thì đúng rồi, yên tâm đi, thuốc này không có vấn đề gì. Nghe thấy Tô Nam nói như vậy, Thẩm Mạn Lan có một chút tò mò hỏi. Tại sao bà ta lại chữa trị cuống họng cho tôi? Ai biết được chứ, có lẽ là sám hối rồi hả? Thẩm Mạn Lan cười khuẩy một tiếng lắc đầu. Thím Trương sám hối sao? Không thể nào, người kia giống như là bị người ta tẩy não, làm sao lại sám hối được chứ? Cô để ý vì sao bà ta lại muốn chữa khỏi cho cô làm gì, chỉ cần cô có thể nói chuyện, Diệp Ân Tuấn có thể tốt hơn một chút là được rồi. Về phần chuyện tương lai thì hãy nói sau đi. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Sau khi Tầm Mạn Lan và Tôn Nam trở về, Trung Lỗi đang lau người cho Diệp Vân Tuấn. Để tôi làm. Tầm Mạn Lan nhanh chóng nhận lấy, sau đó dịu dàng nhìn Diệp Vân Tuấn. Thêm Trương không tiến hành hội chuẩn cho mình mà đã có thể kê đơn thuốc chữa trị cổ họng cho cô. Có phải là bệnh của Diệp Vân Tuấn có thể khỏi không? Bạch Tử Đồng thấy Tầm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn với dáng vẻ tình cảm sâu nặng, lập tức kéo Tô Nam và Trung Lỗi dẫn họ đi ra khỏi phòng. Khi trong phòng nghỉ chỉ còn lại có Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mã Lan dùng phần mềm chuyển đổi giọng nói để nói chuyện với Diệp Vân Tuấn. Ân Tuấn, chẳng bao lâu nữa em có thể tự mình mở miệng nói chuyện cùng anh. Đây cũng có thể là một niềm vui bất ngờ không? Anh nhanh chóng tỉnh lại có được không? Mặc dù em không biết vì sao Tiêm Trương lại đối xử với em như vậy, nhưng em có thể nói chuyện cũng là một chuyện tốt có đúng không? Đương nhiên là Diệp Vân Tuấn không có khả năng trả lời cô, nhưng Thẩm Mạn Lan đã quen với điều đó. Cô tựa vào bên cạnh của Diệp Vân Tuấn, cười trông nom anh, dường như là được sống cả đời như thế này cũng là một điều hạnh phúc. Thời gian trôi qua rất nhanh, cô không thể không đun các loại thuốc bắc kia theo đơn thuốc của Thím Trương. Sau khi thuốc được đun sôi, một mùi vị thuốc bắc nồng nặc phả vào trong mặt. Thẩm Mạn Lan do dự một chút rồi uống những thứ thuốc này vào. Thuốc bắc đắng nhưng mà Thẩm Mạn Lan không quan tâm. Tôn Nam bấm mỗi một chỗ châm cứu cho Thẩm Mạn Lan. Một loạt châm xuống, Thẩm Mạn Lan cảm thấy cuống họng mình vừa mới nóng hơi ngứa. Cô nói kết quả tình trạng này với Tôn Nam. Tôn Nam nói, không sao, bình thường, mạch máu đau, đương nhiên sẽ như vậy. Yên tâm đi, không sao đâu. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới yên lòng lại. Một buổi tối đã trôi qua rất nhanh. Sáng ngày hôm sau khi Thẩm Mạn Lan thức dậy thì phát hiện cuống họng rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Cô không dám lơ là, lại nấu một loại thuốc bắc nữa theo ý của Thiếm Trương và uống, cảm giác mãnh liệt hơn rất nhiều. Việc châm cứu Tô Nam cũng không buông lòng. Sau khi làm xong mọi thứ, Thẩm Mạn Lan và Tô Nam mới đưa Diệp Vân Tuấn đi tới nhà giam. Thiếm Trường đã ở đây chờ từ lâu. Khi bà ta nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Vân Tuấn nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh, thì đôi mắt của Thiếm Trương đột nhiên ướt đẫm. Cho dù trước kia nói là mạnh miệng bao nhiêu, làm chuyện ghê tởm cỡ nào, thế nhưng bây giờ nhìn thấy miếng thịt rơi từ trên người mình xuống, đã mất đi phong thái của ngày xưa. Trong lòng Thiếm Trương cảm thấy rất khó chịu. Bà ta sờ khuôn mặt của Diệp Vân Tuấn, trong đôi mắt kia lóe lên ánh mắt dịu dàng, hiền hòa. Thẩm Mạn Lan lập tức ngây ngẩn cả người. Lúc này Thiếm Trương thật sự giống như một người mẹ dịu dàng ngắm nhìn đứa con của mình. Chẳng lẽ bà ta lại muốn làm gì sao? Thẩm Mạn Lan lập tức trở nên cảnh giác. Bà muốn làm gì? Tôi cảnh cáo bà, nếu như bà dám làm gì bất lợi đối với Diệp Vân Tuấn thì tôi sẽ không tha cho bà đâu. Dù có liều khiến cho tôi ngồi tù thì tôi sẽ khiến cho bà trả giá. Thẩm Mạn Lan vội vàng đưa tay ra hiệu mà cảnh cáo Thím Trương, nhưng đã bị Thím Trương hất sang một bên. Đừng có chỉ tay chỉ chân với tôi, không phải châm cứu cho cô rồi sao? Thử nói chuyện xem nào. Thẩm Mạn Lan lập tức sững sờ. Ngây ra đó làm gì? Không phải là muốn mắng tôi sao? Muốn uy hiếp tôi sao? Đến đi, dùng miệng nói, chớ ai rảnh rơm rà với cô dùng tay ra giấu chứ. Thím Trương nói xong thì không quan tâm đến Thẩm Mạn Lan nữa. Đây là hành động gì vậy? Thẩm Mạn Lan hoàn toàn sững sờ, không biết nên làm sao nữa. Cô có thể cảm nhận được cảm giác tê ngứa ở cổ họng. Nghe thấy ý của Thím Trương là mình bây giờ chắc đã có thể phát ra một số âm tiết. Không thể không nói, trong lòng cô vô cùng vui mừng. Nhưng bây giờ vẫn nhìn vào Thím Trương như hổ đói. Thím Trương không quan tâm Thẩm Mạn Lan đối đãi với mình như thế nào nữa. Bà ta nhìn Diệp Vân Tuấn, vươn tay ra ấn ấn vài huyệt vị ở trên đầu của Diệp Vân Tuấn. Sau đó sắc mặt có một chút nghiêm túc. Đáy lòng Thẩm Mạn Lan chợt thót lên. Cô theo bản năng mà muốn đưa tay ra giấu những gì nghĩ đến lời của Thím Trương, cô mở miệng nói, thế nào rồi? Thẩm Mạn Lan dùng sức lực toàn thân, chỉ là âm thanh phát ra vô cùng nhỏ, không nghe kỹ thì căn bản sẽ không nghe thấy, hơn nữa còn khàn khàn. Thẩm Mạn Lan càng cảm thấy thanh quản đau rát nóng rực, giống như là có mũi dao đang đi qua vậy. Cô đau đớn mà dùng ngón tay ôm lấy cổ họng. Thím Trương không ngẩng đầu lên mà nói, muốn nói chuyện lại được thì phải kích thích thanh quản của cô. Nếu như cô sợ đau thì bây giờ có thể từ bỏ. Dù sao sau này cô có nói chuyện được hay không thì chả liên quan gì đến tôi. Thẩm Mạn Lan cắn răng tiếp tục nói, anh ấy thế nào rồi? Không ổn lắm, thần kinh bị tổn thương rất nghiêm trọng, hơn nữa thôi miên quá sâu. Phương Thiến này đúng là đáng ghét, quả nhiên không phải là con trai ruột của mình thì làm gì cũng được. Nghe Thím Trương nói như vậy, Thẩm Mạn Lan nhịn đau mà nói,

Thiêm Trương thuộc nhân vật nguy hiểm, anh đừng có vô. Bạch Tử Đồng trực tiếp từ chối, không phải là sợ tay nghề Thiêm Trương truyền ra ngoài, mà là thật sự sợ Thiêm Trương áp bức Trung Lỗi. Nhưng mà... Như vậy đi, tôi học xong rồi, ra ngoài sẽ dạy cậu. Lời của Tô Nam lập tức khiến cho Trung Lỗi mừng rỡ. Cái này là anh nói đó. Được, tôi nói, tôi vào trước đây. Tô Nam nói xong thì đi vào. Thẩm Mạn Lan có một chút lo lắng, cũng không muốn rời đi. Nhưng Bạch Tử Đồng an ủi cô nói, chúng ta đi coi hồ sơ của Thím Trương đi. Cô sợ bà ta đang gạt chúng ta ư? Thẩm Mạn Lan có một chút sững sờ. Đi coi thử cho chắc, lòng phòng vị của bà không thể không có được. Nghe Bạch Tử Đồng nói như vậy, Thẩm Mạn Lan vội vàng gật đầu. Hai người đến phòng hồ sơ của nhà tù, lấy giấy chứng nhận ra, nói rõ nguyên nhân. Sau đó tra hồ sơ của Thím Trương, bà ta quả thật không còn nhiều thời gian nữa. Thẩm Mạn Lan biết Thím Trương không còn sự đồng cảm như tự bà ta nói, làm nhiều chuyện thương thiên hại lý rồi. Ông trời cũng không nhìn nổi nữa, đương nhiên không cần phải xoắn xuýt gì về kết quả như vậy. Nhưng đột nhiên vẫn cảm thấy tâm trạng có một chút nặng nề. Sao thế, đồng cảm với bà ta sao? Tâm trạng của cô không tốt, Bạch Tử Đồng vội vàng hỏi. Thẩm Mạn Lan lắc lắc đầu nói, không có, tôi chỉ là đột nhiên cảm thấy sinh mạng thật sự rất yếu ớt. Bất kể là người xấu hay người tốt, đều sẽ có một ngày như vậy. Trước đây luôn cảm thấy chúng tôi rất có nhiều thời gian để tiêu pha, để hung phí. Nhưng bây giờ đột nhiên ngoảnh đầu nhìn lại, mới phát hiện cuộc đời của bản thân đã đi qua 1/3 rồi. Cả đời Thím Trương đúng hay sai, khoan hẵng nói. Nếu như y thuật của bà ta thật sự có thể truyền lại cho Tô Nam thì cũng là một chuyện tốt. Phải đó, đáng tiếc cho một y thuật của bà ta. Nếu như không phải tình hình của y thuật bà ta hiện tại thì tôi cũng muốn thỉnh giáo một chút về vấn đề cứu chữa Trương Mẫn đó. Nghe Bạch Tử Đồng nói như vậy, Thẩm Mạn Lan cũng gật đầu. Phải đó, nhưng bà ta ngay cả cứu Ân Tuấn cũng không còn thời gian nữa thì ở bên Trương Mẫn làm thế nào đây? Trương Linh rốt cuộc đã đi đâu rồi? Có lẽ là tự ẩn mình lại rồi. Bạch Tử Đồng nhìn bộ dạng khó chịu của Thẩm Mạn Lan hỏi. Nói chuyện lâu như vậy, cô nghỉ ngơi một chút đi, đừng quá dục tốc bất đạt. Dù sao thanh quản của cô đã bị tổn thương, bây giờ có thể nói ra một chút thanh âm đã là rất không dễ gì rồi. Chỉ hy vọng lúc Diệp Vân Tuấn tỉnh lại, cô cũng đã hồi phục được giọng nói, đến lúc đó thì chính là xong hỷ lâm môn rồi. Ừ, Thẩm Mạn Lan gật đầu, bọn họ ra khỏi phòng hồ sơ. Trung Lỗi sốt sắng mà nhón chân lên muốn nhìn vào bên trong, nhưng làm thế nào cũng không nhìn được. Anh ta sốt sắng mà đi qua đi lại. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Bệnh của Diệp Vân Tuấn có hy vọng được chữa khỏi. Cô cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi. Tô Nam ở bên trong khoảng hơn một tiếng đồng hồ, lúc đi ra ngoài toàn thân đầy mồ hôi, dắt theo Diệp Vân Tuấn. Nhìn sắc mặt hồng hồng của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan lúc này mới thở phào một hơi. Sao lại thành như vậy, như là chịu khổ lắm vậy đó. Bạch Tử Đồng có một chút đau lòng, dù sao thì người đàn ông nhà ai thì người nấy thương. Tô Nam cười nói, không sao, đúng thật là một số tổn thể lực, nhưng mà y thuật của Thím Trương thật sự rất giỏi, anh suýt nữa đã bị bà ta thôi miên rồi. Cái gì? Sắc mặt Bạch Tử Đồng và Thẩm Mạn Lan lập tức trở nên căng thẳng. Tô Nam cười nói, đừng lo lắng, không phải là thôi miên anh, tất cả chúng ta đều không biết. Thím Trương còn là một đại sư thôi miên, hơn nữa có thể đi vào bên trong hệ thống thần kinh của một người khi người đó đang ở trong trạng thái ngủ mê, nhưng rất phí tâm sức. Thím Trương ói máu rồi, chắc là dăm ba ngày nữa sẽ không châm cứu được cho Diệp Vân Tuấn được. Cũng may bà ta đã dụ thủ pháp châm cứu lại cho anh có thể chữa trị cho Ân Tuấn. Vậy thì quá tốt rồi. Mấy người đều vô cùng vui mừng đưa Diệp Vân Tuấn về khách sạn. Ba ngày rất nhanh đã trôi qua, Thẩm Mạn Lan càng lúc càng nói chuyện rõ ràng. Điều duy nhất không tốt chính là sau khi nói xong thì cổ họng vô cùng đau, nóng rát cực kỳ. Thím Trương muốn gặp Thẩm Mạn Lan, Thẩm Mạn Lan đã đi qua đó. Khi cô gặp Thím Trương lần nữa, cả người đều sững sờ. Bà lão tiểu tụy đến hai mắt đều lõm vào ở trước mặt này. Thật sự là Thím Trương mà trước giờ đã dùng các loại thủ đoạn tàn nhẫn để giày vò mình sao? Sao? Rất bất ngờ sao? Thím Trương nở ra nụ cười yếu ớt, liên tục ho rất lâu, một ngụm máu tươi phun ra, cả người nằm sấp ở trên bàn. Các bạn vừa nghe xong tập số 152 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.